Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 24 giờ 24, tai nạn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ sĩ cùng Mạnh Hùng sau khi giải quyết hết Bạch Mao cương thi. Một lát đều không có chậm trễ. Chạy chậm đến trước mặt xinh đẹp công tử. Võ sĩ thấy hắn tay bị thương. Vội vàng móc ra một lọ thuốc trị vết thương cũng tiếp nhận sợi xích. Công tử, để ta tới kéo, ngươi bôi thuốc trước, còn lại một con Bạch Mao cương thi cuối cùng, bị người giấy đánh đầu đều cắm vào trong lồng ngực hơn phân nửa. Giống như con rùa rụt đầu, nhưng dù như vậy lại đối với nó mảy may không có ảnh hưởng. Còn đang dùng sức kéo quạt xếp, sợi xích trải qua lôi kéo lâu như vậy, lại không chút nào hư hao, có thể thấy được vật liệu đặc thù. Đừng lôi kéo, buông tay đem nó ném ra, lại đem đầu nó chém rơi là được rồi. Ngô Phong đối với quạt xếp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có xấu hay không cũng không quan trọng. Vừa rồi một mực cùng Bạch Mao cương thi lôi kéo. Một là bởi vì cứu người. Hai là nghĩ đến có thể kéo lại một cái đỡ một cái. Dù sao cũng cùng ba cái Bạch Mao cương thi một chỗ tấn công chỗ tốt. Hiện tại mặt khác hai cái đã giải quyết, hoàn toàn có thể buông tay. Đạo lý rõ ràng như thế. Võ sĩ người lưu lạc lâu trong giang hồ làm sao có khả năng không hiểu. Nhưng hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn xem xinh đẹp công tử, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn. Nghe hắn xinh đẹp công tử cau mày, tựa hồ còn đang lo lắng có thể hay không hư hao quạt xếp. Nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Vẫn là đáp ứng. Võ sĩ nhẹ gật đầu. Phối hợp cùng với Ngô Phong đồng thời buông tay. Bạch Mao cương thi chỉ một thoáng ngửa ra bay ra sau. Quạt xếp cũng buông tay ném ra ngoài. Mạnh Hùng đã sớm nắm chặt côn sắt chuẩn bị xong. Chạy theo đem côn sắt vòng lên. Dùng sức đánh tới hướng lồng ngực của nó. Một côn tiếp lấy một côn. Rốt cục đưa đầu nó cùng cái cổ đánh lộ ra. Võ sĩ chạy tới bổ một kiếm. Có kinh nghiệm trước đó, đối với vị trí cùng lực đạo chém vào nắm giữ càng lúc càng thuần thục. Hai kiếm chém xuống dưới liền đem nó đầu thân tách rời. Nguy hiểm giải trừ, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa lúc võ sĩ chém vào xong chuẩn bị đứng dậy, không đầu Bạch Mao cương thi thân thể đột nhiên run rẩy mấy lần. Không biết có phải hay không trước đó đầu bị đánh vào lồng ngực nguyên nhân. Biên độ run rẩy so với trước đó kịch liệt hơn. Như muốn ngồi dậy. Chính là chấn động này độ cao càng nâng lên cao. Xanh lục chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi. Vừa vặn bắn ở trên mặt hắn. Võ sĩ che lấy mắt hét thảm một tiếng. Buông bảo kiếm trong tay. Thống khổ nằm trên mặt đất lăn lộn. Võ thúc. Võ ca, xinh đẹp công tử cùng Mạnh Hùng vội vàng chạy tới xem xét tình trạng. Chỉ thấy con mắt võ sĩ đã nổi lên một tầng bạch kén. Liền con ngươi đều không cách nào phân biệt, khiến người nhìn kinh hãi. Đau quá, nước, xinh đẹp công tử cầm hồ lô đựng nước. Khẩn trương tay có chút run rẩy. Nước đổ vào đôi mắt đã bị bạch kén bao phủ. Nước sạch chảy qua hai con ngươi. Ngắn ngủi một nháy mắt, lúc nước chảy xuống đã biến thành màu đen. Không chỉ không có chút nào tác dụng, ngược lại làm hắn càng thêm thống khổ. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trán hắn trượt xuống. Không khỏi che mắt quát khẽ. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi ướt cả quần áo. Nhờ Mạnh Hùng nâng đỡ. Võ sĩ giãy giụa tự ngồi dậy lắc lắc đầu. Rất phí sức mở mắt ra quét mắt bốn phía. Hồ lớn, ta không nhìn thấy. Ngữ khí mười phần sợ hãi. Bất lực, xinh đẹp công tử ngồi xổm ở bên cạnh hắn gấp đến chân tay luống cuống. Không biết như thế nào cho phải. Mạnh Hùng cũng gấp cái trán tất cả đều là mồ hôi. Tức giận không ngừng dùng chân đá vào thân Bạch Mao cương thi vừa bị chặt đầu. Đau quá võ sĩ cảm thấy hai mắt nóng như bị kim châm. Mỗi một giây thần kinh đều đau đớn kịch liệt. Huyệt Thái Dương cũng giống như bị người cầm cái dùi đóng đinh khó mà chịu đựng. Bờ môi đều cắn nát. Cuối cùng thực sự chịu không được. Quyết định vươn hai ngón tay. Muốn đem hai mắt đào ra. Mạnh Hùng tay mắt lanh lẹ kéo tay hắn lại. Bất lực an ủi. Võ ca, nhịn một chút. Một hồi ta cõng ngươi xuống núi tìm đại phu đi. Nhất định có thể đưa ngươi chữa khỏi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Xem lão tử là đứa trẻ 3 tuổi. Buông ta ra. Xinh đẹp công tử đột nhiên nhớ tới yêu pháp của Ngô Phong. Vội vàng chạy tới bắt lấy cánh tay Ngô Phong. Hai mắt đẫm lệ tràn đầy chờ mong. Phảng phất hắn chính là cây cỏ cứu mạng sau cùng. Pháp sư, cầu ngài mau cứu hắn. Ngô Phong chau mày. Mặc dù không muốn để cho hắn tuyệt vọng. Nhưng là mình cũng không phải là đại phu. Cho nên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Ta không có cách nào. Bất quá, xinh đẹp công tử gặp có chuyển cơ. Vội vàng thúc giục. Bất quá cái gì? Mau nói à, hắn đau sắp không được. Ta trong ngực có bao thuốc mê. Cho hắn hôn mê trước. Có thể để cho hắn tạm thời không thống khổ. Về sau lại nghĩ biện pháp. Ngô Phong đột nhiên nhớ tới. Bao thuốc mê trước đó lấy từ trên thân tiểu nhị đã chết. Không đợi xinh đẹp công tử nói chuyện. Võ sĩ gào thét hô. Nhanh cho ta. Chấm. Ngô Phong từ trong ngực móc ra thuốc bột cầm tới trước người võ sĩ. Vốn định rót vào trong nước lại cho hắn. Lại bị hắn sờ soạng cướp được. Trực tiếp đổ vào bên trong miệng hắn. Bột phấn phát tán khắp người hắn. Bộ dáng giờ phút này bị đau đớn tra tấn điên cuồng. Cùng lúc trước xử sự tỉnh táo như hai người khác biệt. Mặc dù một bộ phận bao thuốc mê bị rơi rớt. Không có ăn hết. Bất quá kia liều lượng voi ăn đoán chừng đều sẽ mê lật. Ngô Phong thậm chí lo lắng như thế liều lượng cao có thể hay không trực tiếp đem hắn hạ độc chết. Không lâu sau. Võ sĩ liền giống người chết không động đậy được nữa. Võ thúc, đều tại ta tùy hứng. Xinh đẹp công tử ngồi dưới đất bắt đầu khóc nức nở. Giọng nói giống như phụ nữ. Tư thế ngồi khoanh chân cũng không khác gì phụ nữ. Ngô Phong rất kinh ngạc đánh giá nàng. Lúc này mới phát hiện lúc nàng cúi đầu. Lộ ra vành tai bên trên còn sỏ lỗ tai. Trước đó từ lần thứ nhất lúc nàng trông thấy bạch mao cương thi. Bén nhọn tiếng kêu sợ hãi đã cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này vừa khóc trực tiếp hiểu ra. Trên đường đi đều tại nữ giả nam trang. Lần đầu gặp nàng cho người khác ấn tượng chính là làn da trắng nõn 10 phần xinh đẹp. Khuôn mặt thậm chí không thua đầu bài cô nương của hoa viện. Cách ăn mặc cũng 10 phần đặc biệt. Tiểu bạch kiểm dùng để hình dung hắn quá chuẩn xác. Cho người ta cảm giác chính là công tử ca nhà có tiền. Đi ra ngoài chơi mang theo 2 người hầu. Nữ giả nam trang trên đường quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá trên đường đi nàng cảm giác tồn tại xác thực quá thấp. Danh tiếng đều bị mạnh mẽ hào sảng Mạnh Hùng đoạt đi. Khiến cho nàng đồng dạng giống tùy tùng. Mạnh Hùng tiến lên an ủi. Xinh đẹp công tử lúc này mới ý thức được mình lộ tẩy. Nức nở mấy lần quay đầu nhìn về phía Ngô Phong. Ngô Phong làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vẫn nhìn đại điện né tránh ánh mắt của nàng. Xinh đẹp công tử xoa xoa nước mắt trên mặt đứng dậy. Bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Thanh âm cũng không còn ngụy trang. Nghiêm túc nói. Đã bị ngươi phát hiện. Ta cũng liền không che giấu. Ta gọi Đạm Đài Sinh. Là cháu gái của trại chủ Hắc Phong trại Đạm Đài không? Mục đích tới nơi này chính là vì cỗ thi thể không phân hủy này. Hiện tại võ thúc của ta bị thương. Ngươi dẫn chúng ta rời đi nơi này. Trước đi tới làng nhóm người Lý Hổ kia đợi. Nói xong từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu 100 lượng. Nhét vào trong tay Ngô Phong. Tốt a, vội vàng cứu người. Ngô Phong không có lý do cự tuyệt. Mà nơi này lại thật sự là âm trầm quỷ dị. Cũng không nghĩ tại nơi này tiếp tục lưu lại. Liền nhận lấy tiền đáp ứng. Tiểu thư, cái này thi thể Hải Thanh hòa thượng, trước hết khoan để ý tới. Cứu võ thúc quan trọng hơn. Ba người đơn giản thu dọn hành lý. Mạnh Hùng cõng võ sĩ. Lúc ba người ra khỏi đại điện, Ngô Phong ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, lập tức nhíu mày. Lúc này chuyển sang giờ Tý, trên trời mây che khuất mặt trăng, âm khí trùng thiên. Bên ngoài chùa Báo Quốc trong rừng truyền đến một trận ha ha ha quỷ dị tiếng cười. Cách chương.